Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 92 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khắp nơi, thái giám mặc áo xanh, áo lam, vội vã đi lại. Mật độ cao hơn so với bất kỳ địa phương nào của kinh sư. Các cái đạo cửa thành đều là có người đứng gác. Nhà môn trọng yếu còn có cẩm y thân quân canh giữ đeo tú xuân đao đề phòng xâm nghiêm. Kiếp trước, Tần Lâm trong lúc bồi dưỡng nghiệp vụ ở Bắc Kinh cũng đã từng đi thăm cố cung. Lúc này trở lại cái chốn cũ, khí tượng hoàn toàn bất đồng, không khỏi có cảm giác như cách thế. So với Tần Lâm, đám người Phùng Ban Ninh từ tước lúng túng hơn. Bởi vì ngày hôm qua, Phùng Bảo đại phát lôi đình lôi tất cả bọn họ ra mắng cho một trận dữ dội. Tần Lâm bên ngoài cung chưa có tra được bất kỳ đầu mối nào, lại thành công dẫn cái tầm mắt hoài nghi hướng vào trong cung đang sóng êm gió lặng, làm hiển nhiên Phùng Bảo trưởng ấn ti lễ giám trở thành kẻ bị nhắm đến đầu tiên. Lão cầm tức cho đến mức nào cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Đoàn người cũng không nói chuyện cùng với người bên cạnh, cho dù gặp quan võ cẩm y hoặc là thái giám quen biết cũng chỉ cười gật đầu một cái, vội vã đi tới ti lễ giám thông báo vào bên trong. Quan viên khác cúi thấp đầu thở cũng không dám thở lớn một cái. Tần Lâm lòng mang quỷ thái, vừa khéo có vẻ hăng hái quan sát bốn phía. Quyền thế chỗ tòa nhà này cơ hồ sánh ngang cùng với nội các, một ít giai đoạn thậm chí đã trở thành nhà môn chấp chính nòng cốt trên thực chất của toàn bộ Đại Minh đế quốc. Bề ngoài cũng không có hiển diệu hiển hách gì, chỉ là một tòa tứ hợp viện cùng phòng xá phối hợp với quy mô lớn hơn. Hơn nữa lấy diện tích kích thước mà nói, thậm chí kém xa thượng y giám ở phía tây phụ trách bào phục của hoàng đế cùng ti thiết giám trông coi màn trướng, áo mưa cùng với những vật khác. Nhưng mà từ vẻ mặt hâm mộ và kính sợ của những cái thái giám qua lại trước cửa đó, quan viên đồng hành khẩn trương không dám thở mạnh, đều là vô hình trung nhắc nhở Tần Lâm. Nơi này chính là chấp chưởng nội đình quyền lực cao nhất, mục tiêu cuối cùng của các quyền im, tức là quảng quan quyền thế của triều Đại Minh. Trước có Ngộ Quốc Dương Chấn lập hoàng đế Lưu Cẩn, sau có Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền đều ở cái chỗ này phát hiệu lệnh, ở một mức độ nào đó quyết định số mạng của hàng ngàn hàng vạn người ở triều Đại Minh. Tiểu Ca Nhi trẻ tuổi này chính là Tần chỉ huy sao? Có người đứng trên bậc thang, thanh âm mang theo vài phần bén nhọn chói tai dành riêng cho quảng quan. Tần Lâm thấy người này mặt vuông tai lớn, da mặt trắng nõn, dưới càm không râu, đôi lông mày treo cao mang theo âm sát khí, thân mặc cái mãng bào màu đỏ thiêu vàng. Ngay cả người của hắn nhận thức là Bỉnh Bút Ti Lễ Giám Trương Thành cũng chỉ có thể đứng bên cạnh, liền biết đây chính là hiện nhiệm trưởng ấn ti lễ giám Đông Công Đông Xưởng Phùng Bảo rồi. Hạ quan tham kiến Phùng ti lễ. Tần Lâm không cao không thấp vái chào đối phương. Từ tước Trần Ứng Phượng nhậm chức Đông Xưởng, thật ra là gia nô của Phùng Bảo, còn Phùng Ban Ninh là cháu ruột quy. Ba người quỳ xuống dập đầu làm lễ ra mắt, duy chỉ có Tần Lâm đứng chắp tay chào hết sức nổi bật. Phùng Bảo thấy vậy không khỏi nở nụ cười, nhìn vòng quanh nói: chúng ta vốn tưởng rằng đương triều chỉ có một người là Hải Thụy, Hải Bút Giá, không ngờ Tần chỉ huy cũng không có kém gì nhiều. Khi mà Đại Thanh Quan Hải Thụy làm chuyện học giáo vụ, trong học đường theo lệ không có quỳ làm lễ với tri phủ, hai vị đồng liêu bên phải bên trái thì đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Vì vậy mà hai bên thấp, ở giữa thì cao, giống như cái giá bút thời này người đọc sách dùng để bút, người đời liền mới gọi là Hải Bút Giá. Phùng Bảo nói cái lời này mang theo vài phần nhạo báng, nhưng mà ý tứ không có coi trọng Tần Lâm cũng rất rõ ràng. Trường Kính âm thầm quan sát có một chút hả hê. Điệt nhi Trường Tôn Nghiêu Quy ở Nam Kinh cũng không ít lần đã bị Tần Lâm mưu trị. Trương Thành thì một mực nháy mắt cho Tần Lâm, ý tứ kêu là hắn hãy mau quỳ xuống bồi lễ đi. Tần Lâm hắc hắc cười vui, hướng về phía Phùng Bảo chắp tay một cái, cười cợt nhã nói: cũng muốn cho Phùng ti lễ biết, mặc dù là hạ quan trẻ tuổi, đầu gối cũng có chút không có biết uống công đâu. Đến bây giờ cũng chỉ quỳ qua Lý Lão Thần Y Kỳ Châu, Ngụy Quốc Công Nam Kinh cùng với Trương tướng già Giang Lăng có nên quỳ phùng ti lễ hay không, Hạ Quan không khỏi có một chút không có nắm được chủ ý. Bọn Trương Kình, Phùng Ban Ninh nhìn chằm chằm Tần Lâm như là nhìn quái vật, trong lòng nói, chẳng lẽ cái người này đầu óc có bệnh sao chứ? Muốn mang Ngụy Quốc Công cùng với Trương Cư Chính ra đè ép Phùng Bảo sao? Đây là kinh sư hoàn thành, bên trong nha môn của ti lễ giám, sợ rằng Ngụy Quốc Công không có bảo vệ nổi người rồi. Trương tướng gia cũng không còn kịp bảo vệ ngươi nữa đâu. Chẳng có ai ngờ tới, Phùng Bảo trợn to hai con mắt, trong miệng hừ một tiếng, lập tức cười cho đến nỗi nghiêng ngả trước sau như thở không nổi. Nửa ngày mới tức giận phất tay một cái. Được được được, nhà của ta cũng không có dám bảo có tên lưu manh ngươi quỳ xuống. Nhà ta cũng không thể có thứ mà ngươi đòi. Người bên cạnh không biết được lai lịch của Tần Lâm, Phùng Bảo chấp chướng đông xưởng đã sớm rõ ràng. Tần Lâm nói quỳ ba cái gì, đây chính là Thái Nhạc Trượng, là ông nội vợ, Nhạc Trượng là cha vợ, cùng chuẩn Nhạc Trượng của hắn. Sau khi mà lại người ta gả nữ nhi, cháu gái cho hắn, Phùng Công Công người cũng là muốn gả con gái cho ta sao? Bản thân của Phùng Bảo dĩ nhiên không có con gái rồi, tuy có mấy đứa cháu gái cũng không cần phải ỷ vào Tần Lâm. Hiểu rõ người này là một kẻ bướng bỉnh cứng xương, ngay cả Trường Cư Chính cũng không có biện pháp trị hắn, cho nên không có so đo với hắn, cười một tiếng cho qua. Người bên cạnh nhìn thấy mà dạng phần kinh ngạc, không biết Tần Lâm có bản lãnh gì có thể khiến cho Phùng Bảo không có thể làm gì được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mặt trời vẫn ở phía đông, không có mọc từ phía tây kia mà. Trương Thành ngược lại càng lúc càng bội phục Tần Lâm, hắn mới ngầm giơ ngón tay cái lên, quyết tâm tương lai là mượn Điệt Nhi, Trương Tiểu Dương giao tình cùng hắn, lôi kéo người trẻ tuổi này nhiều nhiều một chút. Chương 370, ra mắt Thái Hậu. Đứng lên đi, tất cả đứng lên. Phùng Bảo mới cực kỳ căng thẳng, hai tay giấu trong tay áo, dơ dơ lên cao. Đám người của Phùng Ban Ninh, Từ Tước lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Phùng Ban Ninh rất là kinh ngạc, hết nhìn bá phụ lại nhìn sang Tần Lâm. Thực tế không hiểu rõ gì sao. Vào đi, cũng không phải là câu lễ. Phùng Bảo kêu cái đám người Tần Lâm đi vào đại đường ti lễ giám. Chính giữa đại đường cùng với bốn bề trên tường treo không ít tự họa của danh gia, phong cách tương đối cao nhã, mà mỗi chỗ trống của một bức họa đều có lời, đề bạc hoặc là thơ từ, nhìn lạc khoảng, khâm sai tổng đốc đông xưởng, quan giáo kiêm trưởng ngự dụng, giám sự ti lễ giám, thái giám Song Lâm Phùng Bảo. Nét chữ đoan trang hào phóng, thư pháp tương đối là không tệ. Mọi người mới ngồi xuống, Phùng Bảo chưa có kịp mở lời. Tần Lâm liền thất kinh kỳ quái, chỉ lên cái lời đề bạc trên mỗi bộ tranh sơn thủy. Chà, đây là Phùng Ti Lễ viết sao? Chữ thật là không tệ, so với Hạ Quan viết thật là tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là trước kiêu ngạo sau cung kính, nịnh bợ ra mặt sao? Đám người của Phùng Ban Ninh cười hăng hắc, trong lòng mới thầm nói, người bắt đầu làm bộ làm tịch sao? Vào lúc này mới hiểu được sợ là cái gì hả? Dỗ dàng lấy lòng Phùng Bảo sao? Chỉ sợ chậm mất rồi. Lại nói, nếu như đây là cái lời nịnh hót, thì tiêu chuẩn nịnh như vậy cũng có một chút quá dụng về rồi. Ai ngờ, Phùng Bảo nghe vậy, bắp thịt trên mặt không có tự chủ được, nhẹ nhàng giật giật hai cái, thân sắc thoáng chốc thay đổi mấy lần. Ý vị thâm trường nhìn Tần Lâm một chút. Sau khi mà nhìn thấy lời đề bạc trên thư họa của ti lễ giám, cùng với sau khi mà phản ứng của Phùng Bảo bị vạch trần, trong lòng của Tần Lâm càng trở nên khẳng định hơn, rằng suy đoán lúc trước cho đến bây giờ không có còn kẽ hở nào. Tại sao lúc ban đầu không có tìm được bốn món bảo vật của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh? Khi mà hỏi đến Trương Thành, Trương Tiểu Dương, hai vị này ngậm miệng không có tiết lộ gì. Tại sao mà bên ngoài cung điều tra cái vụ án Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, bốn món bảo vật của Chu Nghiêu Anh lại hoàn bích quy triệu, tự động trả về cái chỗ cũ chứ? Tại sao mà kẻ đánh cắp Thanh Minh Thượng Hạ Đồ tình nguyện chống chịu các cái loại áp lực trong ngoài, cũng không có chịu tùy tiện tìm cái cớ gì đó đột nhiên tìm được món quốc bảo này, để từ đó làm bình thường hóa cuộc phong ba này? Ngược lại ngồi nhìn mọi việc càng lúc càng tệ hại hơn. hết thảy nghi vấn đến đây đều đã có giải thích hợp lý. Như vậy, tiếp đây chính là giờ khắc đến phiền Tần Lâm biểu diễn rồi. Trước hết, Phùng Bảo giảng lược giới thiệu kết quả điều tra trong cung. Nói tóm lại, chính là trong cung cũng đã tiến hành điều tra theo kiểu đào đất ba thước, không có sót chỗ nào cả. Nhưng cũng không có tìm được bức họa kia. Mời Tần Lâm cùng với các quan đến để mà tra một lần nữa. Chủ yếu là gì? Muốn làm câm cái miệng dằn vặt như thoa mỡ của chúng dân, chặn đứng những cái lời đồn đại không có thật chĩa vào trong cung kia. Thì ra là như vậy sao? Tần Lâm mới sợ cảm, vừa suy nghĩ vừa nói. Theo hạ quan phân tích, bức tranh này hơn phân nửa là giấu ở chỗ nào đó trong cung. Hoàng thành lớn như vậy, chỉ tính cung điện thôi, thì đã có nào là hoàng cực điện, trung cực điện, kiến cực điện, lại có càn thanh cung, khung ninh cung, dưỡng tâm điện. Nói không chừng nó nằm ở đâu đó, tìm mấy năm chưa chắc đã tìm được. Tần Lâm xòe ngón tay đếm đếm, theo những cái điện vũ nổi danh trong cung Nghiêm Trang đêm qua một lần. Chúng quan cười thầm hắn thật là ngây ngô, ngay cả Trương Thành đều cảm thấy mấy câu nói này quả thật mất hết tiêu chuẩn rồi, lắc đầu liên tục. Phùng Ban Ninh thậm chí góp thêm một câu phản bác. Tần chỉ huy, ngươi đừng có cố ý bào che chứ, ta thấy người có vẻ tầm tư, không có thể dò được đây. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, cao mày nói. Theo hạ quan thấy, Thanh Minh Thượng Hạ Đồ này hơn phân nửa là thất lạc ở chỗ nào đó, cũng không phải là có kẻ cố tình ăn cắp bảo. Hơn nữa mấy năm rồi mà trên thị trường không có tin tức bán ra, có thể thấy không phải là vì tiền tài, mà cho dù là bị trộm thật, cũng là do người say mê thư họa nhất thời hồ đồ mà thôi, chứ không phải là đại tội thập ác không có tha gì. Thúi lắm mà. Phùng Ban Ninh lập tức nhảy dựng lên, tự cho là chợp được lời nói của Tần Lâm, lại ỷ vào bá phụ Phùng Bảo có mặt ở hiện trường. Ngay cả quy củ trong nha môn của ty lễ giám cũng không có thèm để ý, mắng loạn phun nước bọt tứ tung. Tần chỉ huy nói như vậy, còn là thần tử của triều đại Minh ta sao? Tên tặc ti tiện đó, ngay cả hoàng gia Trân Bảo cũng dám đánh cắp. Quả thật, loạn tần tặc tử của triều đại Minh ta. Chúng ta là cẩm y thân vệ của hoàng thượng gia. Phải nên vì bọn tặc khấu này mà hận không có thể lột da chúng, ăn thịt của chúng, uống máu chúng. Không ngờ Tần chỉ huy nói ra những cái lời đó, quả thật là đại nghịch bất đạo. Những người bên cạnh nghe vậy, tất nhiên gật đầu lia lịa. Tuy cảm thấy Phùng Ban Ninh nói có một chút khoa trương, nhưng mà cách nói rất nghĩa chính từ nghiêm. Duy chỉ có hai người, Trương Kình cùng với Trương Thành, khi được nghe Phùng Ban Ninh mắng cái gì là lột da chúng, uống máu chúng, thần sắc của hai người trở nên cực kỳ cổ quái. Tần Lâm chỉ đem đầu co rụt lại, cũng không có phản bác, thoạt nhìn giống như là bị Phùng Ban Ninh mắng cho không có còn đối đáp lại được nữa. Phùng Ban Ninh mắng vô cùng thoải mái, chỉ là cảm thấy từ trước cho tới bây giờ, chưa có bao giờ thống khoái như vậy. Chỉ chó mắng mèo, mượn cái chuyện mắng kẻ trộm quốc bảo, mắng nhiếc Tần Lâm, quả thật là đắc ý vô cùng. Một tiếng bóp vang lên, lạc cực binh si, một cái tát cực mạnh rơi vào trên mặt của Phùng Ban Ninh, đánh cho hắn loạn choạng. Tay bụm mặt, Phùng Ban Ninh không dám tin nhìn bá phụ Phùng Bảo của mình. Vị trưởng ấn ty lễ giám, đốc công Đông Xưởng này, sắc mặt đang sạm lại, như là bão táp lại đến từ bầu trời. Khóe miệng co quắp, hiển nhiên tức giận cho đến cực điểm bạo phát. Bá phụ! Phùng Ban Ninh sợ cho đến cơ hồ muốn đi giải ra quần. Vị bá phụ này hàm dưỡng cực tốt, không có dễ dàng gì tức giận. Trong những năm gần đây, đây mới là lần đầu tự mình động thủ đánh người. Hắn mới cảm thấy hoàng ức không có gì sánh được. Ta mắng Tần Lâm cùng với bọn giặc ăn cắp bảo, cho dù thanh âm có hơi lớn, vì sao mà bá phụ lại tức thành cái bộ dáng như thế chứ? Phùng Bảo không nói hai lời, luân phiên dung tay lên, lại chát chát, hung hăng tát vào mặt của đứa cháu, đành giọng mắng. Nghiệt súc, ngươi không có xem nơi đây là địa phương nào sao? Ty lễ giám là nơi để ngươi mặc tình mà gầm thét sao? Trong hoàng thành mà đã dám lớn lối vậy rồi. Phùng Ban Ninh ơi là Phùng Ban Ninh. Xem ra, ở bên ngoài, ngươi không ít lần mượn tiếng của ta để mà làm càn như vậy rồi. Đánh thật hay. Tần Lâm bên cạnh giả vờ tỏ vẻ kinh hoàng, trên thực tế trong bụng sắp cười cho đến đau cả ruột. Phùng Ban Ninh ý vào bá phụ hoành hành bá đạo, hãy để cho Phùng Bảo tự mình ra tay dạy dỗ hắn đi. Đây mới gọi là báo ứng không sai một mãi mai. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng dỗ dàng quỳ dập đầu, giả vờ thay cho Phùng Ban Ninh khuyên giải. Trong lòng cầu cho chủ nhân giáo huấn nhiều hơn một chút nữa cho cái đứa cháu hay gây tiếng thị phi và mang đến trở ngại cho mọi người này. Hai người Trương Kình, Trương Thành cũng đi tới, phải trái kéo tay của Phùng Bảo. Phùng công công, bớt giận đi. Lệnh điệt nhất thời lỡ lời thôi, nể mặt của chúng ta tha choáng một lần đi. Phùng Bảo mới tức giận, nhìn hai cái vị họ Trương này một chút, lại nhìn Phùng Ban Ninh bị đánh cho đến tỉnh mộng, giận không có chỗ phát tiết. Hôm nay, lão bá không có giáo huấn người một chút, chỉ sợ ngươi còn tưởng rằng khắp thiên hạ đều có thể mặc cho ngươi hoành hành sao? Ngươi đâu? Đem cái tên nghiệt súc này lôi ra ngoài, đánh 30 đại bản cho ta. Phùng Ban Ninh bị dọa sợ đến cả người run run, quỳ trên mặt đất, hướng Phùng Bảo liên tiếp dập đầu. Bá phụ, tha mạng cho tiểu điệt, không dám nữa mà. Bọn sai dịch, hiệu quý đang làm cái nhiệm vụ của ty lễ giám, còn đang do dự. Phùng Bảo nặng nề hư một tiếng. Các sai dịch hiệu quý liền không có do dự nữa, lập tức kéo Phùng Ban Ninh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến cái tiếng bịch bịch của thịt bị heo đánh, cùng với cái tiếng kêu thảm thiết mang theo sự nức nở của Phùng Ban Ninh. Tần Lâm giả bộ tỏ vẻ sợ hãi, rụt đầu rụt cổ đứng bên cạnh. Hơi vừa nhấc lên, liền vừa đụng vào ánh mắt lạnh lẽo của Phùng Bảo. Mới vừa rồi, Tần Lâm khơi mào. Tất nhiên Phùng Bảo biết rõ ràng trong lòng. Ánh mắt phức tạp kia, tựa hồ muốn nói. Tiểu tử, tốt nhất, chớ có phù trương chút đạo hạnh này trước mặt của chúng ta, để cho ta bắt được cái đuôi sam nhỏ của người, nhất định người chết chắc. Tần trưởng quan đáp lại với nụ cười núm ruột người vô hại. Lão tạc người nên lo lắng cho bản thân của mình đi. Chỉ trong lát sau, bên ngoài heo đánh xong, Phùng Ban Ninh khập khểnh đi vào cáo lỗi. Bộ dạng thê thảm chật vật như thế, ai nấy đều cảm thấy trong bụng sắp cười cho muốn bật ngửa người ra. Đây là do bọn sai dịch hiệu quý hành hình hạ thủ lưu tình. Trên ta có hiệu quý phụ trách đánh người trong cung đều có 20 năm khổ công phu. Cho dù là một hèo nhẹ nhàng đánh xuống, người bị hành hình cũng có thể lập tức nội tạng tan dở chết bỏ mạng rồi. Nhưng mà họ có thể là đánh lớp ba lớp bóp, thanh thế cực lớn, đánh 7-80 trượng lớn giống như là trời sập đến nơi. Nhưng mà thật ra thì người bị đánh, ngay cả da non cũng không có tổn thương chút nào. Phùng Ban Ninh là cháu ruột của Phùng Bảo, tự nhiên không có thể dùng cách đánh đầu, như vậy sẽ thật sự đánh chết hắn. Nhưng mà nhìn vẻ tức giận của Phùng Bảo cũng không phải là giả. Như vậy, cách đánh thứ hai quá mức hời hợt cũng không được. Vì vậy, các hiệu quý hành hình liền mới dùng lực đạo không nhẹ không nặng đánh 30 đại bản. Cho dù không nhẹ không nặng, nhưng mà cũng không có dễ chịu gì. Cái mông của Phùng Ban Ninh bị sưng lên thật cao, đau cho đến nhe răng toét miệng. Đầy mặt và đầu cổ đều là mồ hôi lạnh, đi bộ đều ra cái dáng vô cùng khập khểnh. Tần Lâm giả mù sa mưa bước lên đỡ hắn. Phùng trưởng quan rước khổ làm chi chứ, hạ quan hôm nay mới biết làm bá phụ lại chí công vô tư như vậy. Chà, xem ra sau này Phùng trưởng quan cần là phải cẩn thận nói năng hành động mới được đó. Phùng Ban Ninh dĩ nhiên không có cần Tần Lâm đỡ rồi, chịu đựng đau nhức đứng một bên, nhưng mà đáng thương cho cái mông của hắn đã bị đánh cho đỡ hòa. Từ đầu đến cuối còn không biết rốt cuộc là người nào chỉnh trị mình. Trương Thành hiểu được mấy cái phần nội tình, mỉm cười nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Tần trưởng quan, ngài thật là trâu bò quá đi. Cái màn kịch bá phụ dạy cháu mới vừa diễn xong, mọi người còn chưa có kịp trở lại đề tài câu chuyện lúc trước. Đã có một tiểu thái giám từ bên ngoài vội vã chạy vào, hướng về phía Phùng Bảo quỳ xuống bẩm báo. Khải bẩm Phùng Tổ Tông, Lý Hoàng Thân tiến vào cung rồi, nương nương cho dời ngài qua đó. Phùng Bảo nghe đến Lý Hoàng Thân mới lập tức cảm thấy đau đầu nhức óc, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn vòng quanh một lượt, không có thể làm gì khác hơn nói. Chư vị, Lý Hoàng Thân nhất định là vì Thanh Minh Thượng Hạ Đồ mới vào trong cung. Chúng ta dứt khoát cùng nhau đến đó đi, cùng tiện bẩm với nương nương. Nghe được Lý Dĩ cũng đã tới, Tần Lâm sờ sờ cằm, đây thật là ngoài ý liệu rồi, bất quá càng ngày càng thú vị đây. Từ Ninh Cung, Từ Thánh Lý Thái Hậu ngồi đàng hoàng ở ghế trên, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đứng hầu một bên, Vũ Thanh Bá Lý Dĩ là phụ thần Thái Hậu ngồi ở trên một cái ghế đôn phủ bằng cẩm tú. Các vị quan viên trong ngoài đi vào trong cung, Phùng Bảo dẫn đầu quỳ xuống hô to: bọn thần ra mắt Từ Thánh Thái Hậu, nương nương thiên tuế, thiên tế, thiên thiên tuế. Lúc mọi người hành lễ, Phùng Bảo cố ý nghiêng đầu nhìn Tần Lâm một chút. Nhìn thấy người này cũng quỳ hành lễ, không khỏi từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật ra chỉ quỳ gối cho nhạc trượng thôi chứ. Đây chẳng phải là gặp Thái Hậu nương nương rồi, ngươi cũng phải quỳ hành lễ sao? Tần Lâm hiểu được ý tứ của Phùng Bảo, cười cười, không có để ý gì. Các khanh, bình thân đi. Lý Thái Hậu thanh âm bình hòa chậm rãi. Cái vị Thái Hậu này tuổi không có lớn lắm, nàng tuổi trẻ chết chồng, ấu tử sớm lên ngôi làm vua. 28 tuổi đã làm đến Thái Hậu, lúc này cũng là quá 30 tuổi. Mặt mũi thanh gầy trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, cũng không có khí sắc duyên dáng sang trọng gì. Nhưng phong vận tiểu gia Bích Ngọc Dư Âm vẫn còn, vận phục trang rất là đơn giản. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đứng hầu một bên nhìn thấy Tần Lâm, ánh mắt tránh tránh né né, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi. Lý Dị mới lớn tiếng nói: nương nương, vị Tần Lâm Tần chỉ huy này chính là cô gia trong phủ Từ thân gia của chúng ta đó. Hắn là thiếu niên anh hùng trong xưởng vệ, phá án tập hung vô cùng ưu tú. Vậy sao? Lý Thái Hậu chú ý tới Tần Lâm, thấy hắn tuổi còn trẻ, thân hình cao ráo, eo lưng thẳng thớm, đứng trong cái đám thái giám và quan viên cong người khom lưng giống như là hạt đứng trong bầy gà. Trước hết có mấy phần vui mừng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: Tần Lâm, cái tên này ai gia nghe rất quen rồi. À đúng rồi, vụ án Kinh Dương Phủ Kỳ Châu có phải là ngươi phá hay không? Tần Lâm đại chiến Bạch Liên Giáo, dược Trùng Dương ra hải ngoại chiêu nạp thổ ti, đoạt bạc bị cướp trở về, các loại công lao đều vô cùng lớn. Nhưng mà đối với Lý Thái Hậu mà nói, vẫn là cái chuyện hắn điều tra vụ án Kinh Dương Phủ thích đáng, giảng hồi mặt mũi giúp cho thiên gia là nhớ rõ ràng trong trí nhất. Hồi bẩm nương nương, chính là do hạ quan phá án, nhưng mà toàn là do hoàng thượng gia Hồng Phúc Tề Thiên, liệt tổ liệt tông, anh linh che chở, hạ quan cũng không có dám tự đại giành công. Tần Lâm chắp tay trả lời, thanh âm rõ ràng vang vọng, mặc dù đối mặt với Thái Hậu của triều Đại Minh, thái độ không có hạ thấp mình chút nào. Chương 371, trưởng công chúa nói dối. Quả nhiên là một viên hổ tướng trong xưởng vệ. Lý Thái Hậu gật đầu liên tục, mỉm cười đối với Chu Nghiêu Anh bên cạnh nói: con nhỏ lì lợm biểu tỷ từ tân di của con, cũng may vị Tần trưởng quan này mới xứng đó. Tần Lâm nhìn Chu Nghiêu Anh cười hăng hắc, tuy không có ý xúc phạm nhưng mà trêu chọc tiểu di tử cũng thú vị chứ. Đáng thương cho trưởng công chúa, khi mà nghĩ tới cái hôm đó cái vụ đụng chạm vào nhau ở trên đường ngượng ngùng lúng túng vô cùng, liền không có nhịn được đỏ mặt, cúi thấp đầu không có dám nhìn hắn. Lý Thái Hậu đã sớm quen với chuyện con gái rụt rè thẹn thùng, làm mẫu thân lòng yêu thương của nàng đối với Chu Nghiêu Anh còn không bằng những con số lẻ so với hai đứa con trai. Lúc này căn bản không có phát giác bất kỳ cái điều gì khác thường. Các vị khanh gia, sắc mặt của Lý Thái Hậu chuyển thành nghiêm nghị nhìn chúng quan nói: án Thanh Minh Thượng Hạ Đồ bị mất, bên ngoài đang truyền đi dập dồn sôi sục. Những cái tiểu môn tiểu hộ thân thích còn nói chuyện quà đi thì lễ lại, ai gia tặng ít đồ cho cha của mình thì có đáng là cái gì đâu chứ, sao mà lại gây ra đến mức độ như thế này. Trong lời nói của Thái Hậu nương nương mang theo vài phần trách cứ. Phùng Bảo thân là tổng quản đại nội phải đứng mũi chịu sào, lên tiếng xin tội: lão nô ngữ hạ không nghiêm, cung cấm thiếu sự kiểm điểm, khiến cho quốc bảo đã bị đánh cắp, lão nô có tội, lão nô tử tội rồi. Phùng Bảo là đại quản gia mà Lý Thái Hậu tín nhiệm nhất, Thậm chí có thời điểm Thái Hậu đối với việc quản giáo dạng lịch đế đều thông qua hắn mà tiến hành. Cho nên Phùng Bảo vừa nói như thế, thân sắc của Thái Hậu liền tốt hơn một chút. Phùng bạn bạn, ai gia không phải là trách cứ người, nhưng trong cung cấm dù sao so với nơi khác bất đồng. Hôm nay mất Quốc Bảo, có biết ngày khác, không chừng ngay cả Ngọc Tỷ cũng thất lạc nữa thì sao? Đang lúc Phùng Bảo không biết chui vào cái lỗ nào, thì Tần Lâm mới đột nhiên hồi đáp. Khải bẩm Thái Hậu nương nương, di thần tra xét các nơi ở bên ngoài cung, nhưng mà không có vật này. Dựa vào ghi chép trong cung mà nói, thì từ Tiên Hoàng Long Khánh Gia đáp ứng ban cho Chu Lão Quốc Công, từ đó không có tin tức cái gì nữa. Theo ngu kiến của di thần, chỉ sợ thất lạc trong cung nơi nào đó, nhất thời tra không có ra thôi. Lý Dĩ cực là muốn lấy được cái bức họa giá trị vạn lượng hoàng kim này. Tần Lâm nói trúng vào tâm khảm của ông ta, nên khi mà Thái Hậu còn đang trầm ngâm, ông ta không ngừng khen phải. À đúng đúng, khẳng định còn ở trong cung nằm cái chỗ nào đó. Tử Cấm Thành này phòng ốc hàng ngàn hàng vạn, nhất thời không có tìm được thì cũng có lý. Phùng Công Công, ngươi hãy thay ta tìm một chút nữa xem. Phùng Bảo chỉ có lắc đầu cười khổ, nguyên do bên trong sao có thể nói cho người ngoài biết được chứ. Thái Hậu cũng đồng ý kiến với phụ thân, nhìn Tần Lâm gật đầu khen ngợi một cái. Ai già nói mà, trong cung cấm đề phòng xâm nghiêm, làm gì mà dễ dàng bị người đánh cắp quốc bảo như vậy chứ. Nếu Thanh Minh Thượng Hà Đồ có thể trộm thì biết đâu chừng ngay cả Phượng Hoàng châu báu của Ai già cũng đã bị mất trộm luôn rồi. Tần Lâm luôn miệng sưng phải, trong lòng thầm nói quả nhiên Thái Hậu đối với thư họa không có kiến thức gì. Thanh Minh Thượng Hạ Đồ giá trị thế nào, cao hơn nhiều so với châu báu của người rồi. Đám người Phùng Ban Ninh, Từ Tước nhìn Tần Lâm với cái nhìn phải nói là đủ vẻ hâm mộ, ghen tị và hận. Từ Thánh Thái Hậu mặc dù tâm địa từ bi, nhưng mà từ khi chết chồng, hàng năm đều lạnh lùng gương mặt, không có dễ dàng chịu cười cái gì. Ngược lại hôm nay, thái độ đối với Tần Lâm, hòa ái phải nói là quá đáng. Hai người giống như là kéo nhau đi nói chuyện thường ngày trong gia đình vậy. Đã bao lâu chưa có từng có thần tử được sủng ái như vậy rồi. Ngay cả Phùng Bảo, Phùng Công Công cũng không có đến mức được thế này. Nhưng ai lại ngờ Lý Nguyên Bản Thái Hậu xuất thân thấp kém, thân ở vị trí Thái Hậu không thể không nói những cái lời thế tục tầm thường. Thật ra trong lòng cũng không có được tự nhiên. Ngược lại Tần Lâm lấy thân phận hậu sanh tiểu bối, nói đồng nói tây cùng với nàng, giống như là người thân thích trong nhà của mình nói chuyện với nhau, tùy tiện vậy, ngược lại khiến cho Lý Thái Hậu hết sức cao hứng. Chu Nghiêu Anh cúi đầu nhìn cái mũi chân âm thầm nghĩ ngợi, trong lúc nhất thời vui mừng thay cho biểu tỷ Từ Tân Di, vừa lại lo lắng cho mình. Trước giờ, phò mã có thể được Thái Hậu ưa thích vừa ý cực ít. Trước mặt của Chu Nghiêu Anh còn có tỷ tỷ khác mẹ Chu Nghiêu Nga còn chưa có xuất giá. Hai tỷ muội gặp mặt nói với nhau là lo lắng đến chuyện này đây. Tỷ muội đồng lứa mà không có xuất giá, nhưng lại có vết xe đổ của vị cô trước đó không lâu, con gái của gia Tịnh Đế. Muội muội của Long Khánh hoàng gia là Ninh An công chúa Chu Lập Ôn gả cho phò mã, không có bản lãnh gì, lại không có được sự yêu thích của hai vị đế và hậu. Cho nên vị công chúa này cùng cho phò mã sau khi mà cưới không ít lần, bị thái giám cùng với lão cung nữ khi dễ. Nếu như phò mã không có hối lộ cho lão ma ma, thậm chí ngay cả mặt công chúa cũng không có thấy được rồi. Nếu là tương lai, vị phò mã kia của ta có thể có bản lãnh giống như là Tần tỷ phu vậy, lại được mẫu hậu quan tâm, vậy coi như là tốt lắm rồi. Trưởng công chúa si ngốc suy nghĩ, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Ôi cha, xem ra ta lại nghĩ cái chỗ nào rồi. Chu Nghiêu Anh, ngươi không phải là một mực muốn gả cho một vị giang nam tài tử, tinh thông cầm kỳ thi họa sao? Tần tỷ phu là cẩm y quan võ mà. Mặc dù không có chịu người khác khi dễ, nhưng không khỏi hung ác một chút đó. Không có đề cập tới trưởng công chúa suy nghĩ lung tung thế nào, Tần Lâm lại bẩm báo. Nương nương, theo ngu kiến của di thần, bức tranh kia nhất định cất giấu ở một chỗ bí ẩn, cho nên lâu vậy rồi cũng không có tìm được. Kính xin điều tra những cái người thân tín theo sát Tả Hữu lúc mà tiên đế Long Khánh Hoàng Gia còn tại vị, nhất định sẽ có thu hoạch. Nói xong, Tần Lâm lại nhìn Chu Nghiêu Anh, thấy vị tiểu di tử này một mực cúi đầu, không có biết đang suy nghĩ cái gì, lại hồn nhiên không chú ý tới. Người theo hậu bên cạnh tiên đế sao? Lý Thái Hậu nghi hoặc không hiểu, nhìn Phùng Bảo hỏi, Phùng bạn bạn, ngươi hỏi qua những cái thái giám hầu cận chưa? Lão Nô đã hỏi qua 7-8 lần rồi, chỉ còn thiếu kéo đến Đông Xưởng tra khảo nữa thôi. Phùng Bảo hồi đáp lại lời của Thái Hậu, ánh mắt lén lén nhìn Tần Lâm. Không biết trong hồ lô của hắn đang chứa đựng cái gì, muốn làm cái gì đây chứ? Tần Lâm luôn miệng ho khan, thấy Chu Nghiêu Anh vẫn còn đang suy nghĩ diễn dòng, dứt khoát lớn tiếng nói. Không riêng gì thái giám, người thân cận bên người của tiên hoàng, nói không chừng cũng hiểu được nguyên quý. Tần Lâm, Phùng Bảo dùng tay áo lên mắng. Trước từ giá của Thái Hậu nương nương không có cho phép cao giọng như vậy. Ngươi tưởng đây là rao bán đại lực hoàng trên đường phố sao? Bất quá Tần Lâm lớn tiếng như vậy, rốt cục Chu Nghiêu Anh cũng phục hồi tinh thần lại, che miệng ồ lên một tiếng. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đều nhìn về phía nàng. Con gái ngoan, con muốn nói cái gì? Lý Thái Hậu thấy con gái tỏ vẻ như vậy, cũng âm thầm đau lòng. Biết mình săn sóc quan tâm cho đứa con này quá ít, trong lòng không khỏi có một chút xấu hổ. Giọng điệu liền đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Trưởng công chúa sắc mặt ửng hồng, thanh âm thấp như là con muỗi, ánh mắt tránh tránh né né, không có dám nhìn mẫu thân. Con gái chợt nhớ tới, ngày đó ở ngự thư phòng của phụ hoàng, ẩm con viết chữ, con nhìn thấy cái người đem một quyển dài như vậy nè, to như thế này này, bỏ vào bên trong cái ngăn bí mật bên cạnh ngự án á. Anh chà, trưởng công chúa của ta ơi, Tần Lâm mới nhìn lắc đầu, dáng vẻ nói láo như thế này, quả thật không có thể nào rõ ràng hơn. Thật may, cho tới bây giờ trưởng công chúa hay sợ người lạ, nói chuyện lúc nào cũng đỏ mặt, ấp úng như vậy. Người khác cảm thấy kỳ quái, chứ cái đám người Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cũng đã lâu dần thành thói quen, cho nên không có phát hiện khác thường. Nàng làm dấu, mô tả kích cỡ dài ngắn, không phải là một quyển trục cuốn lại hay sao? Hơn nữa, dài hơn một thước. Thanh minh thượng hạ đồ, chiều rộng 8 tấc, cộng thêm khoảng trống ở bên trong, vừa khéo đúng chính là nó rồi. Mọi người mới nhất tề gật đầu. Đúng rồi, nhất định là tiên đế gia đặt ở cái ngăn bí mật bên cạnh ngự án trong ngự thư phòng. Đường kim hoàng gia còn bé, những cái năm qua đều không có đọc sách ở ngự thư phòng, mà là học tập với trường tiên sinh ở Tây Noãn Cát, cùng dưỡng tâm điện, ngự thư phòng, một mực trống không, không có người sử dụng, cho nên đến nay không có phát hiện ra. Duy chỉ có hai người, Trương Thành, Trương Kình, thần sắc cực kỳ cổ quái, vô cùng nghi ngờ, nhìn Chu Nghiêu Anh một chút, lại nhìn Tần Lâm một chút. Mà Phùng Bảo đầu đầy mê hoặc, không có hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, do dự nói. Thứ mà Trương Công Chúa nhìn thấy có lẽ không phải là thanh minh thượng hà đồ, hơn nữa là tiên hoàng gia đem cái gì khác. Rốt cuộc là có phải hay không, xem một chút thì sẽ biết thôi. Lý Thái Hậu mới vội vàng phân phó đi từ giá đến ngự thư phòng, sau đó mới dắt tay của con gái. Nghiêu Anh, chúng ta xem thử thư phòng của phụ hoàng của con đi, rốt cuộc bên trong cái ngăn bí mật ở ngự thư phòng có cái gì trong đó. Làm quả phụ có trượng phu qua đời nhiều năm, hiển nhiên Lý Thái Hậu đều là nóng lòng, muốn biết bên trong ngăn bí mật, rốt cuộc để cái vật gì hơn bất luận kẻ nào. Nàng cũng nghĩ đến năm đó, trượng phu rất yêu thích đối với cô con gái này. Thường thường ẩm Chu Nghiêu Anh còn tắm bé trong ngự thư phòng xử lý tấu chương. Rồi nghĩ đến mình những cái năm qua lãnh đạm đối với Chu Nghiêu Anh, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy cái phần áy náy. Nên nắm chặt tay của Chu Nghiêu Anh so với bình thời thân thiết hơn nhiều. Đáng thương cho trưởng công chúa cúi thấp đầu không có dám nhìn mẫu thân. Ái nái vì nói láo khiến cho tim của nàng như nai nhảy. Nhưng từ trong miệng của biểu tỷ Từ Tân Di biết được, Tần Lâm vì tìm được 4 cái món bảo vật của mình mất rất nhiều tâm lực, gây ra bao nhiêu là phiền phức như vậy. Nàng lại không thể không đè nén lòng kính sợ xuống đáy lòng, vì hắn mà lần đầu tiên trong đời nói dối trước mặt của mẫu thân. Ngự thư phòng cách Từ Ninh cung không xa, Lý Thái Hậu cầm đầu mọi người đi một lúc đã đến rồi. Thái giám canh giữ ngự thư phòng không biết bao nhiêu năm nay, chưa có từng thấy qua nhiều quý nhân đến đây như vậy, cả kinh cuốn quýt quỳ nghênh đón. Mặc dù đã rất nhiều năm không có sử dụng, trong cung tự có chế độ, ngự thư phòng cũng không có gì phòng ốc bỏ trống rất lâu mà các loại mạng nhện giăng đầy, hay ở trong cái tình trạng bụi bặm khắp nơi. Bất quá, phòng ốc lâu ngày không có người sử dụng, gây nên khí tức khô mốc vẫn vô cùng rõ ràng. Giật thị, nhân phi, giật đó mà người đâu rồi? Vào cái giờ phút này, Lý Thái Hậu cùng với Chu Nghiêu Anh đều sinh ra một tiếng thở dài tự đáy lòng. Phùng Bảo biết chỗ ngăn bí mật kia, dành đi tới trước là muốn mở lấy cái đồ trong đó ra. Chậm đã! Lý Thái Hậu đột nhiên lên tiếng ngăn Phùng Bảo, thấy lão không hiểu gì sao, nàng mới cười cười. Di vật của tiên hoàng để tự tay ai già tới lấy đi. Điều này cũng đúng với lòng mong ước của Tần Lâm, cho nên hắn không khỏi ngầm cười gian một tiếng. Chu Nghiêu Anh nguyên bản cúi đầu, lúc này đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn một cái, lại dám thiết kế gạt mẫu hậu ta, thật đúng là đáng ghét mà. Tần Lâm không có quan tâm, xòe tay nhún vai. Vì tìm được quốc bảo, chúng ta phải liên thủ diễn xuất vở kịch này. Mẫu thân của nàng cũng không có tổn thất gì. Nói không chừng, thăm lại chốn xưa còn khiến cho nàng nhớ tới kỷ niệm đẹp năm đó. Quả thật như vậy, Lý Thái Hậu đứng ở trong ngự thư phòng, không vội vã đi tới cái ngăn bí mật lấy đồ bên trong, mà là đứng ngắm nhìn bốn phía. Suy nghĩ, hồi tưởng lại tình hình của vị dòng phu ở trong thư phòng này, không biết đã chạm tới ký ức đẹp đẽ gì, khóe miệng của nàng hơi cong lên, trên mặt có vẻ tái nhợt, xuất hiện cái vẻ đỏ ửng đã lâu không có. Rốt cuộc, tựa hồ mất rất nhiều khí lực, đưa ra quyết định, Lý Thái Hậu mới tự tay mở ra ngăn bí mật bên cạnh ngự án, lấy ra cái đồ vật bên trong. Sau khi mà liếc mắt nhìn, nàng liền vui mừng vô cùng nói, Giang Sơn Như Họa, quả thật là tiên đế viết ra, chữ viết này á, cũng là ngữ bút của tiên đế. Thấy quyển trục được bao phủ bởi cái lụa vàng, ở phía trên dán ngữ bút niêm phong, người ở lâu trong cung càng thêm hết sức rõ ràng, bốn cái chữ Giang Sơn Như Họa này chính là Long Khánh Đế lúc thường ngày sử dụng. Lý Thái Hậu đọc từng chữ do Hoàng thượng ngữ bút phê trên đó: Kim thành quốc công Chu Hy Trung, lão thành mưu quốc, chiến công trác trứ, đặc biệt lấy quốc bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ ban cho. Người ngoài cũng không có nói, sau khi mà Phùng Bảo nghe được câu này, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, không có dám tin, nhìn Lý Thái Hậu một chút, lại nhìn Chu Nghiêu Anh, cuối cùng nhìn cái quyển trục được lụa vàng bao phủ kia, giống như là thấy quỷ sống vậy. Lúc này, Thanh Minh Thượng Hà Đồ được thấy mặt trời, kẻ cao hứng nhất chính là Vũ Thành Bá Lý Dĩ. Ở trong mắt của ông ta, vật này căn bản không phải là danh họa truyền đời. Quốc bảo hiếm thế gì, chỉ là dạng lượng hoàng kim sáng lòe lòe vàng khe khe luôn. Nương nương, có thể... Lý Dĩ ngượng ngùng cười cười, muốn lấy gì quốc bảo từ trong tay của con gái. Không ngờ rằng Lý Thái Hậu cũng không có đưa qua, ngược lại giao bức tranh cho Chu Nghiêu Anh đứng bên người, ôn nhu nói với Lý Dĩ. Phụ thân, người cũng đã thấy rồi, trên bức họa này của tiên đế gia đích thân ngự bút phê là muốn ban cho thành quốc công Chu Hy Trung đó. Nữ nhi thân là vị dòng nhân, há có thể vi phạm mệnh của di phu sao? Đem tranh đổi lại tặng cho phụ thân. Chúng ta cha con chí thần, sau này còn có rất nhiều cơ hội, sẽ từ từ bồi thường cho phụ thân bảo bối khác đi. Chương 372 Phong hồi lộ chuyển. Lý Dĩ ngẩn ra, rất là muốn lấy được cái bức tranh phẩm danh họa này, nhưng mà con gái nói cũng rất có đạo lý, ngữ bút của tiên đế Long Khánh gia ghi rất rõ ràng. Nếu mà hiện tại cứng rắn yêu cầu con gái đổi sang tặng cho mình, cho dù là da mặt của lão đầu tử này dày hơn nữa, cũng có một chút không có thể nói ra miệng rồi. Tần Lâm ở bên cạnh nói, nương nương, Lý Hoàng thân, Chu Hy Trung lão quốc công đã sớm qua đời, thần nghe được tiểu công gia Chu Ứng Trinh sắp tập tước, cũng không có bao nhiêu kiến thức đối với thư họa, chỉ sợ hắn lấy được cái bức Thanh Minh Thượng Hạ Đồ này cũng bằng như vô dụng thôi. Lý Thái Hậu nghe vậy hơi do dự, rốt cuộc vẫn từ từ lắc đầu một cái. Quân Du Hí Ngôn, tiên đế đã cử rồng về trời, Ai Gia càng không có thể tự tiện cải đổi di mệnh của người. Lý Dĩ được Tần Lâm nhắc nhở, nghĩ tới một chuyện khác. Chu Ứng Trình kia là nổi danh bọc mũ trứng thối ở trong giới con em của kinh sư, lại không có thích về thư họa gì. Chân trước Thái Hậu theo như di mệnh của Tiên Hoàng, ban Thánh Minh Thượng Hạ Đồ cho hắn. Chân sau ta sẽ đến phủ của hắn mua tranh lại, chẳng phải là một chiêu tuyệt diệu hay sao? Vì vậy, lão gật đầu xưng phải, đi ngược với thái độ bình thường trở nên hào phóng lên, tán thành ban tranh cho Chu Ứng Trinh. Phùng Bảo ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lâm cười cười, y là cái người tâm cơ linh mẫn, đã đoán được ba phần tiền nhân hậu quả. Bức tranh này ban cho lão quốc trượng Lý Dĩ, miệng rộng thích báo cáo nói này nọ, cùng ban cho Chu Ứng Trinh bọc mũ trứng mềm, đối với Phùng Bảo mà nói là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Dĩ muốn mua cái bức họa này từ chỗ của Chu Ứng Trinh đem về. Chẳng lẽ là Phùng Đốc Công không có thể ra tay tranh trước làm cái chuyện gì đó sao? Biết rõ Tần Lâm giả bộ, Phùng Bảo lo lắng hắn trở thành cái người phơi bày cái chuyện này nhất. Nếu như có người phát hiện trong lớp lụa vàng kia cũng không có Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, đại kế thay mận đổi đạo sẽ bị vạch trần ngay tức khắc. Nương nương, lão nô thay cầm tranh ngài. Phùng Bảo hơi cúi người, từ trong tay của Lý Thái Hậu đem Thanh Minh Thượng Hạ Đồ nhận vào trong tay. Lý Thái Hậu hơi có vẻ kinh ngạc, thật ra thì nàng còn muốn cầm tranh thêm một hồi. Thật ra di vật Long Khánh Hoàng Đế rất nhiều, cũng không có quan tâm cái món này, nhưng mà sau khi qua đời 8 năm thì mới phát hiện, hơn nữa tiền đế tự tay cất vào trong ngăn bí mật của Ngự Thư Phòng. Hiển nhiên đối với nàng là vị vong nhân này mà nói có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Bất quá Phùng Bảo chính là tổng quản được Lý Thái Hậu tin tưởng nhiều nhất và dựa vào nhất trong nội đình. Nếu lão muốn lấy lòng Thái Hậu, liền mặc cho lão cầm đi. Phùng Bảo thở phào một cái, tranh cầm trong tay của mình sẽ không có người nào có mắt đến xem rồi vạch trần đâu, cũng không có trở khóe lật lọng. Sợ lão không có cầm chứ? Tần Lâm thở phào một cái. Phùng Đốc Công ơi, ngài thật là quá phối hợp rồi. Phùng Bảo lặng lẽ giơ tranh về hướng ánh sáng, cẩn thận xem thử ngữ bút cùng dẫn giám kia, chợt sắc mặt liền đã biến đổi, ngẩng đầu nheo mắt đối với Tần Lâm gật đầu một cái, coi như là người gan lớn bao nhiêu. Dầu gì cuối cùng cũng là vì chuyện của ta mà xuất lực, không có vạch mặt ngươi nữa. Tuy là chúng quan từ tước Trần Ứng Phượng hết sức tò mò đối với cái bức họa truyền đời này, nhưng mà trên lụa vàng bao phủ có dáng khâm phong do tiên đế Long Khánh Gia ngự bút, muốn mở ra phải xé rách ngự bút, điều này không có dễ nói ra miệng trước mặt của Lý Thái Hậu. Còn nữa, bây giờ nó được cầm ở trong tay của Phùng Bảo, người nào lại nguyện ý đi rước lấy cái xui xẻo từ xướng công? Hôm nay, ngay cả cháu ruột Phùng Băng Ninh của lão cũng đều đã bị hung hăng đánh cho một trận rồi. Ta cũng chớ có tự tìm lấy chuyện không vui. Lý Thái Hậu nhìn chúng quan và cũng là nhìn Tần Lâm nhiều nhất, phân phó nói: Tần chỉ huy đi một chuyến, đi gọi Chu Ứng Trinh thay cho gia gia của hắn vào cung để mà lĩnh thưởng của Tiên Hoàng. Tần Lâm lĩnh chỉ ra cung, Phùng Bảo vẫn nắm vững vàng bức Thanh Minh Thượng Hạ Đồ trong tay, thậm chí đi nhà cầu cũng mang theo, tuyệt đối không có để cho tranh rời khỏi tầm mắt của lão, e sợ cho bị người khác phát hiện sự khác thường bên trong. Nước trà châm ba lần, Tần Lâm mới liền dẫn Chu Ứng Trinh đi vào tới cung. Chu Ứng Trinh là tỷ dụ ngược lại với vị gia gia anh hùng hảo hán của hắn. Hắn có hai vị gia gia, thúc gia uy phong lẫm lẫm, nhưng mà bản thân nhát gan như chuột, đi theo sau lưng của Tần Lâm trong cái bộ dáng e dè sợ sệt. So với Chu Nghiêu Anh còn khoa trương hơn, tựa hồ chỉ cần có một chút gió thổi cỏ động, hắn sẽ nhanh chân chạy ra giống như là một con thỏ vậy. Nếu như nói thân là thiếu nữ, Chu Nghiêu Anh còn cực kỳ đáng thương, nhưng mà như Chu Ứng Trinh hoàn toàn khiến cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Chu Ứng Trinh trong cái bộ dáng này á, so cùng với thằng Lâm khí vũ hiên ngang, quả thật là hai cực đoan. Ngay cả Lý Thái Hậu cũng đều sinh ra cảm giác dị dạng, tựa hồ thằng Lâm mới là trời sinh ra nên làm quốc công. Bảo hai người bọn họ quán đổi vị trí có lẽ thích hợp hơn một chút. Trần Ứng Phượng càng là thêm cười không có hảo ý, nói khẽ với Từ Tước. Nhân vật như là Chu Ứng Trinh bảo hắn chạy về nhà bú vú mẹ, con bà nó. Chu Ứng Trinh khiếp đảm bị ổ như thế nào đi nữa, dù sao di mệnh tiền đế gia cũng không có thể thay đổi được. Lý Thái Hậu liền nói qua tiền nhân hậu quả một lần, sau đó thay tiền đế ban cho. Phùng Bảo đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ đưa tới trong tay của Chu Ứng Trinh, rồi như tháo xuống trách nhiệm nặng ngàn cân. Cái tên bọc mũ này á, lấy về cho dù có phát giác bên trong không có gì cả, cũng thành thật không có dám lộ ra. Huống chi Phùng Đốc Công còn có thể làm một chút trò nhỏ trong đó, vậy thì càng thêm kính kẻ như áo trời. Từ nay về sau, quốc bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ chân chính đã thật sự vững vàng mang họ Phùng rồi. Lý Dĩ là một trong những người quan tâm nhất về bức họa đồ này, thấy một vạn lượng hoàng kim đã đến tay Chu Ứng Trinh, không có nhịn được hỏi: "Tiểu công tử gia đem tranh về rồi có bán không, hay là treo trong trung đường?" Vì bức họa này liên lụy tới Lý Thái Hậu, Lý Dĩ lại chọc cho sai dịch của Đông Sưởng cùng với Cẩm Y Hiệu Quý tới cửa. Chu Ứng Trinh đã sớm sợ dở mật rồi, bởi vì Tần Lâm là người duy nhất có thái độ khá hơn một chút đổ giảng, cho nên trên đường vào cung liền cầu khẩn Tần Lâm thay hắn đưa ra cái ý kiến thoát khỏi cái ngọn núi nóng bỏng này. Lúc này Lý Dĩ hỏi tới, hắn liền theo như lời của Tần Lâm dạy trả lời: "Tranh này chính là do Tiên Hoàng ban cho tổ tiên, cho nên không có dám tự tiện bán ra. Hiện tại tổ tiên đã qua đời nhiều năm, vậy sẽ đốt tranh ở trước linh vị của lão nhân gia, cuối cùng chấm dứt một đoạn tâm nguyện của tiên nhân, cũng gọi là tổ tiên hiểu được Tiên Hoàng, quân vô hỷ ngôn, có thủy có chung." Chương 373: Nước giếng không phạm nước sông. "Hả? Muốn đốt tranh này sao?" Lý Dĩ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh rồi, đau lòng cho tới cực điểm. Vừa khéo Chu Ứng Trinh nói ra có lý, chữ chữ câu câu đều là diện dẫn Tiên Hoàng tổ tiên, không có chút nào có thể cãi lại. "Đốt hay lắm, đốt hay lắm." Phùng Bảo mới vui mừng không còn gì hơn. "Đốt bức tranh giả, quốc bảo thật lưu ở chỗ của ta, vĩnh viễn không có hậu hoạn rồi, đó mới gọi là tạo hóa may mắn." Lão thật sự hận không được hôn Tần Lâm một cái, nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như vậy. Còn ngoan ngoãn của ta hiếu thuận như vậy, thu hắn làm con nuôi mới là phải chứ. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên cười hì hì hỏi Chu Ứng Trinh: "Danh họa đốt đi quả thật là đáng tiếc, hơn nữa đây còn là Tiên Hoàng ban cho lệnh tổ, xử trí như vậy cũng hết sức hợp lý. Không biết là tiểu công gia có thể mở cái bức họa ra hay không vậy, khiến cho bọn ta cũng được no mắt một lần cuối chứ." "Ôi mẹ ơi!" Phùng Bảo trước mắt tối sầm, miễn cưỡng định trụ lại thân mình mới khỏi ngã lộn đầu xuống đất. Phùng Bảo vô cùng rõ ràng, lụa vàng bao phủ cuộn tranh cũng không phải là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bởi vì cái bức họa từ rất lâu sớm đã bị trưởng ấn ti lễ giám đốc công Đông Sưởng này trộm đi, còn dương dương tự đắc viết một cái đoạn lời bạc rất lớn lên trên đó. Vì vậy lão mới biết ở bên trong cuộn tranh bọc lụa vàng này không hề có món quốc bảo truyền đời kia. Từ ngữ thư phòng tìm được cuộn tranh bọc lụa vàng, ở phía ngoài ngữ bút khâm phê cùng với bốn chữ giang sơn như họa, rốt cuộc nét bút có thật là của tiên đế hay không đã không có còn quan trọng nữa. Hiện tại quan trọng là Lý Thái Hậu đã nhận định đây là quốc bảo tiên đế gia di mệnh ban cho Chu Hy Trung. Hơn nữa, Phùng Bảo cầm trên tay thời gian dài như vậy cũng không có phủ nhận. Long Khánh Hoàng đế thân là vua của một nước, có cần thiết là phải dùng cái bức họa giả bên trong cuộn tranh bọc lụa vàng, giả như là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, để mà lừa gạt Chu Hy Trung không? Đây quả thật là một chuyện tiêu lâm, căn bản không có khả năng chút nào. Vậy nếu như sau khi mà mở cuộn tranh ra, mọi người phát hiện bên trong không phải là món quốc bảo đó, người nào sẽ trộm đây? Từ ban đầu cho tới hiện tại, bức họa qua tay không ngoài ba người. Tiên Hoàng, Long Khánh Đế đem cuộn tranh bỏ vào cái ngăn bí mật. Sau đó, Từ Thánh Lý Thái Hậu tự tay lấy nó ra ngoài. Cuối cùng, chính là Phùng Bảo, Phùng Công Công, Thủy Chung cầm cuộn tranh trong tay. Hơn nữa, trong lúc đợi cho Chu Ứng Trình không chỉ một lần rời khỏi tầm mắt mọi người. Thử hỏi, Phùng Bảo có thể mượn Long Khánh Đế lừa gạt thần tử? Có thể là mượn Lý Thái Hậu chơi trò quỷ kế hay không? Hoặc là bây giờ nói ra chữ đề cùng với ngữ bút Chu Phê là giả? Như vậy mới vừa rồi làm cái gì vậy? Nói không chừng chính là lão đã đánh tráo cả cái cuộn tranh từ trong ra ngoài. Đây mới gọi là sửa dép dường dưa, tình ngay lý gian. Tần Lâm, ngươi thật là độc ác. Nhìn Chu Ứng Trinh mở cuộn tranh ra xem cái hàng chu bút ngữ phê, kế tiếp chuẩn bị mở tranh ra toàn bộ. Phùng Bảo gấp cho đến độ mồ hôi toát ra trên trán. Thật ra thì Lý Thái Hậu rõ ràng Phùng Bảo tham tiền. Y đã vào lão quán Lý Cung Cấm, bên ngoài liên lạc Trương Cư Chính, bên trong là quản thúc tiểu hoàng đế, cho nên đơn thuần vì một bức thanh minh thượng hạ đồ. Phùng Bảo còn không đến nỗi lập tức rơi đài. Nhưng mà hiện tại dưới con mắt của mọi người lại có Vũ Thanh Bá Lý Dĩ, Chu Ứng Trinh, kế vị Thành Quốc Công cùng với tất cả thái giám, quan viên hiện trường, hiện tại lộ ra cái chuyện đánh tráo, e rằng thể diện của Phùng Đốc Công mất sạch không còn, lòng tin của Thái Hậu đối với lão sẽ giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay chưa từng có. Tần Lâm đã thấy rõ vẻ chật vật của Phùng Bảo, lên tiếng nhắc nhở. Phùng Ti Lễ, quá trình giao nhận xuất nhập á, những vật ngự tử như vậy không có làm thủ tục gì sao? Đúng đúng đúng. Đầu của Phùng Bảo gật lia lịa như là gà mổ thóc, đoạt lại tranh từ trong tay của Chu Ứng Trinh thật nhanh, cười lớn nói, còn phải đến ngự dụng giám làm một chút thủ tục xuất nhập. Tiểu công gia chờ cho một chút, lão nô lập tức làm thay ngài. Dứt lời, Phùng Bảo cáo lỗi với Lý Thái Hậu, xoay người rời đi, bước chân thật nhanh giống như sau lưng có quỷ rồi. Vũ Thành Bá Lý Dĩ hơi có một chút nghi ngờ, nhìn bóng lưng của Phùng Bảo, miệng lẩm bẩm nói, Phùng Ti Lễ, hôm nay có vẻ khác thường nha. Nhớ trước đây, lão ta vô cùng kiêu ngạo, thấy lão phu cũng không có thèm lý tới. Vì sao mà vào lúc này chịu giúp người làm thủ tục xuất nhập như vậy chứ? Lý Thái Hậu cười cười xem thường, hiểu cha không ai bằng con, thầm nhủ trong lòng, phụ thân thường vào cung, đòi cái thứ này thứ kia chắc chắn Phùng Bảo cũng khổ sở ứng phó rồi. Có lẽ là Phùng Công Công nôn nóng trong lòng. Tần Lâm mới cười ha hả, thần sắc tỏ ra có vài phần chế nhạo. Mọi người nghe vậy thấy buồn cười, ngay cả Lý Thái Hậu cũng là dở khóc dở cười. Trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh phì cười một tiếng, lúc gặp phải ánh mắt của Tần Lâm lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Nàng hiểu được mấy cái phần nội tình, trong lòng biết Phùng Bảo sẽ thiệt thòi không ít. Vị trưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng này, có quyền thế rất lớn cả trong lẫn ngoài cung, ngay cái dạng lịch hoàng đế cũng phải nhường lão ba phần, lại bị Tần Lâm tùy ý mang ra trêu chọc, quả thật nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Tần tỷ phu thật là xấu xa, có lẽ chỉ có loại người như hắn mới có thể chế ngự Phùng Công Công hung độc tàn nhẫn. Trường công chúa nghĩ như vậy. Lý Thái Hậu nhìn nữ nhi kỳ quái, sau đó mới nhoẻn miệng cười. Tâm trạng của Chu Nghiêu Anh hôm nay cũng tốt hơn ngày thường rất nhiều. Trên gương mặt trái xoan, thon thả nở nụ cười không ngớt. Chẳng lẽ là vì cái vị Tần chỉ huy mà từ Tân Di từng nhắc tới, cho nên gặp mặt cảm thấy quen thuộc hơn là người khác một chút. Mình không có rảnh rỗi bầu tiếp con gái, cho nên gọi từ Tân Di thường vào cung. Hôm nay Nghiêu Anh cười nhiều hơn một chút, dĩ nhiên đã bị nha đầu kia dạy hư rồi. Lý Thái Hậu suy nghĩ, đám người của Phùng Ban Ninh cùng với Từ Tước dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Người này dám ngông cuồng như vậy, dám nói hưu nói vượng Phùng Đốc Công trước mặt của Thái Hậu không sợ chết sao? Không bao lâu, Phùng Bảo dẫn theo mấy cái tiểu thái giám tới, trên tay cầm một cuộn tranh bọc lụa vàng kia, có một chút khẩn trương đưa vào trong tay của Chu Ứng Trinh. Hiền Điệt, bức họa thật dài, xem qua một chút là được rồi. Chu Ứng Trinh tay chân luống cuống nhận lấy. Cuộn tranh từ trước đến giờ y không có chủ kiến, người khác nói thế nào y làm thế đó. Nếu Phùng Bảo đã căn dặn như vậy, trước hết là dùng nước phun ướt hết ngự bút Chu Phê niêm phong, sau đó mới gỡ lụa vàng bao bọc bên ngoài ra. Bên trong quả nhiên là một bức họa cổ kính. Phùng Bảo tự tay cầm một đầu, chậm rãi mở ra. Mọi người định thần nhìn kỹ, chỉ thấy là màu sắc của bức họa đã ngả vàng. Quả nhiên, danh họa truyền đời mấy trăm năm trước, nét bút tinh xảo. Bức họa này chỉ rộng có 8 tấc, dài tới 16 thước. Phùng Bảo cùng với Chu Ứng Trinh chậm rãi mở ra, chỉ thấy bức họa chia ra từng đoạn. Trong rừng thưa, dưới sương mù mờ, có mấy cái gian nhà cỏ, dưới cầu nước chảy, đại thụ, thuyền con. Hai người phu dẫn 5 con lừa thồ hàng đi về phía thành thị. Một mảnh rừng liễu mới vừa nãy, những chồi non xanh biếc khiến cho người ta cảm thấy tuy rằng đã là cuối xuân mà cả cái vùng đất vẫn còn xuân. Trên đường có một cổ kiệu, bên trong là một vị phụ nhân. Đỉnh kiệu trang trí đủ loại hoa, sau kiệu có nhiều người cưỡi ngựa, gồng gánh đi theo. Mới vừa tảo mộ từ ngoài thành trở về. Tần Lâm có căn bản vẽ phác thảo cũng hiểu được cái nét đẹp của bức họa này. Nội dung thanh minh thượng hạ đồ thật vô cùng phong phú, miêu tả phong cảnh, biện lương lọt hết vào đáy mắt của người ta. Làm thành một bức họa thật dài, có kết cấu cực kỳ nghiêm cẩn, phong phú mà không loạn, dài mà không loãng, miêu tả nhân vật trên đó tỉ mỉ nhập thần, quang cảnh phồn hoa thịnh thế bày ra trước mắt. Lý Dĩ không có hiểu thư họa, thấy trên đó vẽ bò, heo, người cũng không có gì đặc biệt bên ngoài thật. Màu sắc nét vẽ ở trên cái bức họa 10 phần cổ kính, nhất thời thất vọng, chép miệng một cái. Ta còn tưởng là danh họa gì, thì ra bất quá là vậy sao? Còn không có đẹp bằng cái bức vẽ cây cảnh chim chóc trong nhà. Nghệ thuật tu dưỡng Lý Thái Hậu cũng cực kỳ có hạn, chỉ không có tiện nói ra rằng là cái thứ mà tiên phu của mình ban thưởng là cái đồ không tốt. Bèn nói với phụ thân của mình, nếu tiên hoàng lấy cái thứ này ban thưởng cho thành quốc công, tưởng lâu ngày cho nên đã ố vàng rồi, chỉ cần đóng lại thành tập sẽ rất dễ coi đó. Còn là muốn đóng thành tập sao? Sắp sửa đốt rồi cho thành quốc công Chu Hy Trung kia mà. Nghĩ đến phải bỏ ra một khoản lớn vốn chui vào trong túi của mình, trong lòng của Phùng Bảo vô cùng đau đớn. Nhưng mà nghe hai mẹ con của Thái Hậu nói chuyện như là kẻ ngoài nghề, khiến cho lão nhịn cười đau cả bụng. Các bạn vừa nghe xong tập 92 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.